Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 20 câu chuyện Kiếp Tu Chân, và rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này. Hãy không ngừng ấn like, chia sẻ video này đến tất cả các bạn nghe chuyện và comment những cảm xúc của mình ở dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng đến với diễn biến của tập 20 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngọn lửa to lớn sáng rực đến mức chói mắt đang ập đến, giống như một dải thiên hà vụt qua, quét sạch bóng đêm, mạnh mẽ áp đảo, như đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng bao la. Bóng tối áp quỷ, âm hồn, tất cả mọi thứ trong bóng tối này đều như thể bị ngọn lửa nuốt gọn. Ngọn lửa đi đến đâu, tất cả mọi thứ bị đốt cháy đến đó, giống như một cầu vồng dài bất tận, quét sạch bóng tối. Trong mắt Tiểu Văn Nguyệt đều là những ánh lửa sáng đẹp, cho dù những ngọn lửa này chỉ cách cô ta rất gần, nhưng lại không hề cảm nhận thấy bất kỳ cảm giác nóng rát nào, ngược lại cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cơ thể cô ta vô cùng thoải mái. Những sợ hãi lạnh lẽo trước đó đều tan biến hết, cơ thể cô ta mềm ra, mí mắt cụp xuống, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc cuối cùng khi cô ta nhắm mắt, cô ta nhìn thấy một cơ thể vô cùng thân thuộc đang đứng hiên ngang giữa đống lửa, như chiến thần vô địch có thể điều khiển ngọn lửa, thần uy vô cùng chấn động. Đó là ai? Rốt cuộc là ai? Cô ta một lần nữa chìm vào giấc ngủ cùng với điều thắc mắc đó. Chỉ là một pháp trận còn, cũng đòi lấy mạng tôi, đúng là nực cười. Bách quỷ cương vực, tôi dùng một tay cũng phá vỡ được. Một giọng nói lạnh lùng xuyên qua bóng tối vọng đến, khiến Hắc Vu Thần đứng hình. Giọng nói này chẳng phải là của Diệp Thiên sao? Ông ta đã thi triển bách quỷ cương vực, nhốt Diệp Thiên lại. Lúc này Diệp Thiên đáng ra đang dốc sức đối phó với những oan hồn ác quỷ cắn người mới đúng, làm sao đủ sức mà lên tiếng nói chuyện chứ? Lúc ông ta còn đang kinh ngạc, một ngọn lửa đột nhiên xé rách màn đêm, khiến bóng tối tách ra thành một lối đi. Diệp Thiên giải bước ra khỏi lối đi đó, cơ thể vững chãi, trên lòng bàn tay có một ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Những ngọn lửa xung quanh nhảy nhót hoan hô như thể đang chào đón chủ nhân vậy. Cậu, đây là Tam Muội Trần Hỏa. Hắc Vu Thần hoảng loạn tột độ, nỗi sợ hãi trong mắt rõ lên từng chút một. Bách quỷ cường vực này của ông ta là nghiêng hẳn với âm tà, còn Tam Muội Trần Hỏa lại là khắc tinh lớn nhất của các tà vật trong thiên hạ. Đây là Phệ Thiên Long Diêm, tự tôi luyện ra. Chứ Tam Muội Trần Hỏa là cái tá gì chứ? Diệp Thiên ngạo mạn trả lời và cũng đã đứng trước mặt của Hắc Vu Thần. Phệ Thiên Long Diệm là ngọn lửa trời đất được cậu dùng Phệ Thiên huyền khí tạo nên, được sinh ra bởi trời đất nhưng lại thoát khỏi sự kìm kẹp của trời đất, có uy lực khủng khiếp. Chính là khắc tinh vô thượng của các tà ma ngoại đạo, đến Tam Muội Trần Hỏa cũng còn kém rất xa. Viêm tức tuyệt diệt thủ. Ngay sau đó, Diệp Thiên gằn giọng nói một tiếng, bàn tay vung ra, ngọn lửa tạo thành hình tròn, màn đêm đồng đặc tột độ kia trở nên vô cùng yếu ớt, không thể chịu được. Chỉ trong chốc lát đã bị ngọn lửa chấn áp. Tôi chỉ cần một tay, cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng bao la, và nơi đây chính là nơi chôn thân của ông. Diệp Thiên nói dứt, bàn tay vung ra, vô số ngọn lửa bùng lên, kết thành một bàn tay lửa lớn, bắt lấy Hắc Vu Thần. Người phản bội rời khỏi Mao Sơn, tu tập vô số tà thuật này, đến ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, đã bị bàn tay lửa khổng lồ nuốt trọn. Cơ thể, xương cốt, kinh mạch, quần áo đều hòa tan thành không khí chỉ trong chốc lát. Mọi thứ cháy rụi, chỉ còn lại một luồng khói đen nhỏ bay lên không trung. Tất cả trở về yên tĩnh, như thế Hắc Vu Thần chưa từng xuất hiện vậy, đến một chút dấu tích cũng không để lại. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng, năm ngón tay thu lại. Cả bầu trời lửa như bị chịu lực hút, nhanh chóng thu về, trở thành một đốm lửa nhỏ giữa lòng bàn tay cậu, rồi sau đó biến mất. Tùy ý phóng ra thu lại, kiểm soát theo ý muốn, đây chính là cảnh giới khống chế lửa của Diệp Thiên lúc này. Điều vô cùng khó hiểu đó là ngọn lửa thiêu rụi bóng tối với diện tích cực lớn, nhưng mọi thứ trong căn phòng lại không có chút dấu vết cháy xẹm nào do lửa tạo nên. Tiểu Văn Nguyệt lại càng không bị sao hết. Diệp Thiên cúi đầu và cúi người xuống, truyền luồng Phệ Thiên huyền khí vào cơ thể Tiếu Văn Nguyệt. Sau khi đẩy được khí lạnh bên trong cơ thể cô ta ra ngoài, cậu định đưa cô ta đi,

Cậu này là học sinh Diệp Thiên à? Học giả trung niên cười với Diệp Thiên. Là em. Diệp Thiên gật đầu, cậu đã biết người này là ai rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người chịu trách nhiệm tuyển sinh của Đại học Thủ đô, Phó Viễn Thành. Phó Viễn Thành cười nói, con người tôi không thích vòng vo. Mỗi năm trường Tam Trung ở Lư Thành sẽ có không ít các học sinh ưu tú nhập học tại Đại học Thủ đô. Trường Tam Trung cũng là trường cũ của tôi. Lần này tôi đến là vì biết được điểm thi học kỳ của em chỉ thiếu một điểm là đạt điểm tuyệt đối, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Trước khi em đến, tôi đã xem qua toàn bộ đề thi thử mà em làm. Đề nào cũng giải rất hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy trình độ học vấn của em đã đạt đến một mức độ nhất định. Cho nên tôi muốn em cân nhắc xem, có muốn nhận chế độ tuyển sinh đặc biệt của trường chúng tôi không? Không cần thi đại học mà được tuyển thẳng. Hiệu trưởng trường Tam Trung ngồi bên cạnh thầm vui trong lòng. Đại học Thủ đô là một trong những đại học cấp cao của Hòa Hạ. Không biết bao nhiêu học sinh tranh nhau dứt đầu mẻ chán để được nhập học, mà Diệp Thiên là học sinh trường Tam Trung có thể được tuyển thẳng. Đây thật sự là một vận may lớn. Tuyển thẳng. Đối diện với lời đề nghị hấp dẫn này, Diệp Thiên không nhận lời ngay mà im lặng một lúc. Cậu đã từng nhận lời với Hoa Lộng Ảnh. Lúc thi đại học nhất định sẽ đỗ thủ khoa. Cậu vốn định giành vị trí thủ khoa tỉnh Xuyên, hiên ngang bước vào Đại học Thủ đô. Cậu vuốt cằm trầm ngâm một hồi lâu, trong đầu bỗng vang lên câu mà Hoa Lộng Ảnh đã từng nói với cậu. Diệp Thiên chính là Diệp Thiên, bất luận là bình thường hay tỏa sáng thì đều là Diệp Thiên trong lòng em. Nhưng nếu được chọn một, em vẫn mong anh bình thường hơn, bởi vì như vậy em mới cảm thấy khoảng cách giữa anh và em rất gần. Em không cần phải đuổi theo, thậm chí em còn có thể bảo vệ ngược lại anh. Âm thanh mềm mại và dịu dàng đột nhiên vang vẳng trong đầu Diệp Thiên. Ánh mắt cậu bỗng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, mang theo một chút hoài niệm. Thầy Phó, em chấp nhận. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, trả lời nhanh gọn, dứt khoát. Phó Viễn Thành không vì câu trả lời của Diệp Thiên mà tỏ ra quá vui mừng. Tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ta. Hiếm có học sinh nào lại từ chối tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô. Đại học Thủ đô chúng tôi rất hoan nghênh em nhập học. Nhưng những học sinh chúng tôi tuyển thẳng đều phải trải qua một cuộc sát hạch cá nhân của người phụ trách ban tuyển sinh, cũng có thể coi là kiểm tra. Hy vọng Diệp Thiên em không ngại. Phó Viễn Thành nhìn Diệp Thiên, thái độ rất công minh, công bằng. Diệp Thiên có thể đạt 749 điểm thi học kỳ, có thể do vài phần may mắn. Là người phụ trách ban tuyển sinh của Đại học Thủ đô, đương nhiên phải kiểm tra trình độ thực sự của Diệp Thiên. Diệp Thiên không có ý kiến gì. Dù sao một kỳ thi có điểm số động trời cũng chỉ có thể khiến Đại học Thủ đô xem trọng, chứ không thể khiến họ hoàn toàn công nhận tài năng của mình. Thầy Phó, em không vấn đề gì. Bây giờ có thể kiểm tra luôn. Cậu xua tay thái độ thản nhiên. Phó Viễn Thành nghe vậy, liền lấy trong cặp ra một tập đề thi. Hiệu trưởng ở bên cạnh nghiêng đầu xem, trong lòng lo lắng. Các câu hỏi trên đó tổng hợp kiến thức của toán, lý, hóa, văn, sử, địa. Hơn nữa, gần như mỗi một đề đều yêu cầu hợp các kiến thức này với nhau. Một đề thi trắc nghiệm nhỏ nhỏ mà có thể vận dụng sự giao thoa của mấy loại môn học, có thể nói đã vượt qua phạm vi kiến thức của học sinh cấp 3 rồi. Đề bài như vậy đừng nói là học sinh cấp 3, cho dù là học giả nổi tiếng của các trường đại học lớn hay các giáo sư cũng chưa chắc đã trả lời hết được. Em Diệp Thiên, đây chính là đề kiểm tra. Đề kiểm tra đặt trước mặt Diệp Thiên, Phó Viễn Thành vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm của cậu. Đề bài này do các giáo sư giàu kinh nghiệm ở các chuyên ngành của Đại học Thủ đô cùng soạn ra. Gần như bao quát kiến thức của tất cả các môn học và lĩnh vực. Muốn trả lời được, không chỉ cần kiến thức sách vở vững vàng, mà còn phải có tư duy nhanh nhạy để hiểu và áp dụng. Cho dù có là học sinh giỏi thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy đề thi này cũng phải vò đầu bứt tai. Nhưng Diệp Thiên từ đầu đến cuối chỉ bình thản nhìn, không hề vì độ khó của đề bài mà lấn cấn, khiến Phó Viễn Thành vô cùng kinh ngạc. Thầy hiệu trưởng, cho em mượn một cây bút được không? Diệp Thiên quay sang phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe như thế đưa ra một cây bút mực đen. Diệp Thiên cầm lên viết, hình như là không cần suy nghĩ. Phó Viễn Thành và hiệu trưởng chăm chú nhìn Diệp Thiên toàn bộ quá trình. Chỉ thấy Diệp Thiên múa bút thành văn, gần như không hề dừng lại. Mới có mấy chục phút, tờ đề thi đã đầy kín những nét chữ rõ ràng nắn nót của cậu. Thầy Phó, em làm xong rồi. Cuối cùng Diệp Thiên cũng dừng bút, đưa trả lại bài kiểm tra, trong lòng Phó Viễn Thanh đã sớm ngạc nhiên rồi. Độ khó của đề kiểm tra này căn bản không phải dành cho học sinh cấp 3. Đối với trình độ tiêu chuẩn của học sinh cấp 3 ở Hòa Hạ hiện nay mà nói, có thể hoàn thành đề thi này trong 2 tiếng đã là trình độ đỉnh cao rồi. Tổng điểm 150 điểm, có thể đạt đến 60 điểm, đã là có tố chất thủ khoa toàn tỉnh rồi. Nhưng Diệp Thiên lại hoàn thành bài thi trong vẻn vẹn có mấy chục phút. Điều này chưa từng có trong suốt mấy chục năm hành nghề nhà giáo của ông ta. Không chỉ như vậy, ông ta cẩn thận kiểm tra đáp án của Diệp Thiên, thế mà lại không sai câu nào, toàn bộ đều là đáp án tiêu chuẩn nhất. Hơn nữa, lối tư duy giải thích của mỗi một câu đều rất rành mạch ngắn gọn, không hề có ý thừa. Một số câu hỏi còn có cách giải thích mà đến ông ta còn cảm thấy rất mới lạ. Đặt cả bài thi xuống, không thể miêu tả Diệp Thiên bằng từ ưu tú được nữa, chỉ có thể dùng 2 từ quái vật. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật siêu cấp. Một học sinh như thế này, đại học thủ đô chúng tôi nhất định phải tuyển vào. Ông ta cố kìm lại sự hưng phấn khó che giấu. Đại học thủ đô đã lâu rồi, không có sinh viên nào xuất sắc đến đáng sợ như thế xuất hiện. Em Diệp Thiên, rất vui vì em đã đồng ý gia nhập trường của chúng tôi. Giờ em có thể đến báo danh luôn, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, hoặc là em để đầu tháng 9 năm sau, đi cũng được. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho em. Lúc nãy hiệu trưởng còn lo Diệp Thiên không qua bài kiểm tra. Nhưng giây phút này, Diệp Thiên đã thông qua biểu hiện xuất sắc đáng kinh ngạc của mình để trở thành một sinh viên của trường đại học thủ đô. Cảm ơn thầy phó, em còn mấy việc chưa làm xong. Thôi cứ để đầu tháng 9, em báo danh sau. Diệp Thiên trả lời khách giáo chuyện tẩy tùy đàn, còn rất nhiều thứ chưa đi vào quỹ đạo. Vẫn cần cậu ở tỉnh Xuyên, tạm thời không tách ra được. Mà tính thời gian, Hoa Lộng Ảnh bây giờ cũng đang là học sinh cấp 3. Đầu tháng 9 năm sau mới nhập học Đại học Thủ đô, cậu không vội. Tạm biệt hai người, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Từ giờ đến tháng 9 năm sau, cậu có đủ thời gian để chuẩn bị một số thứ, để bản thân đến thủ đô càng nắm bắt được nhiều hơn. Đến lúc đó, cho dù là đối diện với nhà họ Diệp quyền cao thế mạnh, đối diện với cao thủ số 1 Hoa Hạ Diệp Vân Long được mệnh danh là Bắc Long, cậu cũng có lòng tin trấn áp được. Bây giờ ở lại trường đã, không còn ý nghĩ gì nữa. Diệp Thiên chuẩn bị về lớp thu dọn đồ đạc, trở về thung lũng hoa xem sự tiến triển của cỏ ngân lần và tẩy tùy đàn. Nhưng vừa về đến cửa lớp, một bóng dáng cao gầy mềm mại đã đợi từ lâu. Tiêu Văn Nguyệt mặc một bộ váy tím, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió, giống như nữ thần trong tranh. Cô ta nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, bước lên mấy bước. Diệp Thiên, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tiêu Văn Nguyệt mặc theo phong cách thời trang băng, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt đẹp như mặt hồ mùa thu, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nam xung quanh. Nhưng có Diệp Thiên đứng ở đây, không có bất kỳ bạn nam nào dám đến gần. Khí chất của Diệp Thiên lúc này tuyệt đối là mạnh nhất trường Tam Trung. Không chỉ là nam thần được công nhận, còn là người chiến thắng trong cuộc thi thiên thần so tài. Lần đầu tiên khiến người là bá chủ như Âu Hạo Thần phải thất bại, ai dám không phục. Bây giờ nhìn thấy Hoa Khôi và nam thần của trường đứng cùng một chỗ, nhiều người đều cố tránh ra, chỉ sợ làm hỏng chuyện tốt. Tôi còn có việc, cô nói nhanh lên. Giọng nói Diệp Thiên lạnh lùng, biểu cảm vô tình. Tiêu Văn Nguyệt ngậm ngừng, sau đó nói, hôm đó anh cũng đến tìm tôi, đúng không? Cô ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Diệp Thiên, muốn tìm ra được chút manh mối gì đó. Tôi có đến tìm cô, nhưng không tìm thấy. Diệp Thiên dừng trả lời. Tiêu Văn Nguyệt quan sát tỉ mỉ thần thái của Diệp Thiên, nhưng biểu cảm của Diệp Thiên không chút dao động, trông không khác gì. Trông không có chút nào giống như giấu giếm và nói dối. Đúng là mình đang nghĩ nhiều rồi sao? Tiêu Văn Nguyệt thầm lắc đầu, nhưng cô ta vẫn không cam tâm, tiếp tục nói. Hôm đó tôi bị một người lạ mặc áo đen bắt đi. Ông ta nhốt tôi trong phòng lò hơi của nhà máy bỏ hoang, rồi định giết tôi. Cô ta từ từ nói, chờ đợi phản ứng của Diệp Thiên. Bắt cô đi, còn muốn giết cô sao? Diệp Thiên nhíu mày, giả vờ nói. Bắt cô đi, thì một là vì tiền, hai là vì sắc. Vì sao lại muốn giết cô? Kỹ năng diễn xuất của Diệp Thiên có thể nói là ở cấp thượng thừa. Mỗi một thần thái biểu cảm đều vô cùng giống, không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt vô cùng thắc mắc. Vốn dĩ trực giác của cô ta nói với cô ta rằng hôm đó cô ta được cứu là có liên quan đến Diệp Thiên. nhưng biểu hiện của Diệp Thiên lúc này lại thực sự giống như không hề biết chuyện gì. Cô ta định lên tiếng, Diệp Thiên đã xua tay. Không cần biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô vẫn có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi, chứng tỏ cô đã bình an vô sự rồi. Hôm đó, sau khi tôi gọi điện cho cô Hà xong, liền đi tìm mấy nơi quanh đó, nhưng không tìm thấy cô. Tôi cũng không biết làm sao cả. Sau đó tôi và Bành Lượng lên mạng chơi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Diệp Thiên không muốn đôi co với Tiếu Văn Nguyệt, thế là lướt qua người cô ta đi thẳng. Diệp Thiên. Khi lướt qua người cô ta, Tiếu Văn Nguyệt đột nhiên gọi lại. Tôi vẫn muốn hỏi anh một câu hỏi cuối cùng. Diệp Thiên không cả quay đầu, giọng nói dứt khoát. Nói đi. Tiếu Văn Nguyệt cắn môi, hỏi ra một câu hỏi vô cùng hoang đường. Anh, có phải là anh có thể khống chế ngọn lửa không? Nghe thấy vậy, trong lòng Diệp Thiên hơi chột dạ. Cậu cảm thấy lạ, hôm đó Tiểu Văn Nguyệt đã chìm vào hôn mê, sao có thể nhìn thấy cậu giao đấu với Hắc Vu Thần chứ? Tiểu Văn Nguyệt, câu hỏi này của cô không cảm thấy rất trẻ con sao? Sau một hồi im lặng, Diệp Thiên lắc đầu, bật cười nói. Khống chế ngọn lửa, cô nghĩ là cô đang xem phim siêu nhân anh hùng à? Nói xong cậu đi thẳng vào trong lớp học, mà kệ Tiếu Văn Nguyệt ở ngoài. Tiếu Văn Nguyệt đứng im tại chỗ, mặt mũi đờ đẫn. Một lúc sau, trên mặt cô ta nở lên nụ cười đắng chát, rồi lắc đầu. Tiếu Văn Nguyệt ơi là Tiếu Văn Nguyệt, mày điên rồi à? Anh ta chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể khống chế ngọn lửa được, làm sao có thể chống lại được người lạ mặc áo đen đó chứ? Đừng ngốc nữa, người cứu mày không phải là anh ta đâu. Cô ta thầm thở dài, đứng từ xa nhìn Diệp Thiên trong lớp học, sau đó quay người rời đi. Nguyệt Nguyệt, cậu hỏi cái tên kia câu hỏi gì thế? Trên sân vận động, Lý Tinh Tinh ngồi bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt hỏi với vẻ kỳ lạ. Không có gì. Tiếu Văn Nguyệt nhìn về phía mặt trời đang lặn, nhẹ nhàng lắc đầu. Người cứu cô ta cuối cùng lại không phải là Diệp Thiên. Cùng lúc cô ta cũng thở dài một hơi, cảm thấy bản thân cuối cùng lại trở về cuộc sống bình thường. Những thứ đen tối lạnh lẽo kia đã dần dần rời xa. Cô ta chống tay lên cằm, đột nhiên hỏi. Tinh Tinh, nếu cho cậu lựa chọn Diệp Thiên và anh Thần Quang làm bạn trai, cậu sẽ chọn ai? Lý Tinh Tinh gần như không cần nghĩ, cô ta trả lời luôn. Vậy thì đương nhiên là anh Thần Quang rồi. Anh Thần Quang còn trẻ đã giàu có, lại là con trai của ông chủ tập đoàn Hùng Phong, là chủ tịch tương lai của tập đoàn. Hơn nữa lại khiêm tốn chính trực, chủ yếu là lại còn dịu dàng, biết quan tâm người khác. Còn cái anh chàng Diệp Thiên kia, tuy có chút bản lĩnh, nhưng bộ dạng suốt ngày lạnh lùng, nhìn đã ngứa mắt. Hơn nữa lại không có bất kỳ bối cảnh quyền thế nào, chỉ biết làm tay sai cho bọn anh Ngô, ai mà chọn anh ta chứ. Cô ta xưa nay đều ghét Diệp Thiên, đây đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Thấy Tiểu Văn Nguyệt trầm tư không nói gì, Lý Tinh Tinh vội vàng nói. Nguyệt Nguyệt, sao lại suy nghĩ linh tinh gì thế? Lần này là anh Thần Quang cứu cậu về, hơn nữa ngày nào cũng quan tâm hỏi han cậu, anh ấy yêu cậu thật lòng đó. Diệp Thiên thì sao? Từ hôm cậu gặp chuyện đến bây giờ chưa xuất hiện lần nào cả, thậm chí còn không được một tiếng hỏi thăm. Nếu là mình, anh ta còn không xứng làm bạn của mình nữa. Anh ta gần như không coi trọng cậu gì cả. Mình công nhận anh ta đúng là có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh có mạnh đến đâu thì cũng đâu thể bằng tiền tài và quyền thế. Trên đời này tiền tài và quyền thế có thể giải quyết được tất cả, anh ta cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước hai thứ này thôi. Lý Tinh Tinh lần đầu tiên nói năng nghiêm chỉnh như vậy, nói rõ ràng từng từ một. Bây giờ Diệp Thiên còn có thể có cái danh hiệu nam thần số 1 trong trường, thậm chí thành tích vượt qua cả Âu Hạo Thần. Nói cụ thể hơn chút, sang năm anh ta thậm chí có thể lấy được vị trí trạng nguyên của Tình Xuyên. Nhưng cậu nghĩ mà xem, những trạng nguyên nổi tiếng một thời, có mấy người cuối cùng lại có được thành tựu lớn đâu. Nhưng anh Thần Quang thì khác, anh ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng. Những thứ mà sau này anh ấy mang đến cho cậu nhiều hơn Diệp Thiên gấp nhiều lần. Những thứ mà Diệp Thiên phải phấn đấu mấy chục năm mới có thì anh Thần Quang chỉ cần ngửa tay là có ngay. Hơn nữa so với Diệp Thiên thì anh Thần Quang rõ ràng yêu cậu thật lòng. Lựa chọn như thế nào, có cần mình phải nói nữa không? Cô ta vỗ nhẹ vào vai Tiểu Văn Nguyệt, nói với vẻ chân thành. Nguyệt Nguyệt à, mình biết cậu có chút tình cảm đặc biệt với cái tên Diệp Thiên đó, nhưng là bạn thân của cậu, mình phải nhắc nhở cậu, một khi lựa chọn sai thì sẽ rất khó để quay đầu lại. Mình không hy vọng cô bạn thân của mình sau này sẽ phải hối hận. Tiểu Văn Nguyệt ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Lý Tinh Tinh. Đúng thế, lựa chọn này có thể nói là vô cùng đơn giản. Thế mà từ trước đến giờ, mình cứ luôn đắn đo. Cô ta đứng lên, hít sâu một hơi, như thể đã nghĩ thông được rất nhiều. Đã đến lúc mình nên bắt đầu thử yêu anh thần quang rồi. Khi cô ta đang hạ quyết tâm, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiên khoác ba lô đi qua bên ngoài sân vận động để đi thẳng ra cổng trường. Bây giờ mới học hết tiết học thứ hai của buổi chiều hôm nay, Diệp Thiên lại đi về lúc này, rõ ràng không có ý định vào học tiết thứ ba. Tim cô ta đập thịch một cái, dấy lên một dự cảm. Lần này Diệp Thiên đi, có thể sẽ rất lâu mới gặp lại, hoặc có lẽ là không bao giờ gặp lại. Cô ta bất giác cất bước, muốn đến tận nơi hỏi xem sao. Nhưng vừa bước được hai bước thì cô ta lập tức dừng chân lại. Cô ta nhớ lại hôm đó, đã đốt cả tờ giấy màu da bò mà Diệp Thiên để lại. Thế là lắc đầu, quay về lại ngồi cạnh Lý Tinh Tinh. So với Diệp Thiên không hề quan tâm cô ta, thì giờ thần quang mới là tổ ấm thực sự của cô ta. Nếu đã quyết tâm buông tình cảm này xuống thì hà tất phải quay đầu lại. Diệp Thiên trở lại biệt thự số 1 ở thiên đường Vạn Giang. Sau khi quyết định xong chuyện về đại học, cậu coi như đã hoàn thành giao ước với Hoa Lộng Ảnh. Tuy không phải là với thân phận trạng nguyên, nhưng cậu đã là một sinh viên của Đại học Thủ đô. Chỉ cần chờ đến tháng 9 năm sau, cậu sẽ có thể gặp lại Hoa Lộng Ảnh ở Đại học Thủ đô rồi. Đây mới là người con gái mà cậu không thể buông nổi. Ngồi nghỉ trên sofa nửa tiếng, cậu định lái xe đến thung lũng hoa. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Ngô Quảng Phú gọi đến. Sao vậy? Diệp Thiền bắt máy, hơi nhíu mày hỏi. Ngô Quảng Phú lúc này đang điều động người ở thung lũng hoa, bận việc điều chế tẩy tí đan. Nhưng giờ lại đột nhiên gọi điện tới, chắc chắn là gặp chuyện không hay. Cậu Thiên, thung lũng hoa xảy ra chuyện rồi. Thung lũng hoa? Hai mắt Diệp Thiền nhèo lại. Thung lũng hoa là nơi mà cậu bỏ ra nhiều tâm huyết để nuôi trồng cỏ ngân lân. Đó đều là những mấu chốt quyết định đế quốc thương nghiệp của cậu có thể đứng đầu thế giới hay không, nên không thể xảy ra sơ suất được. Ai dám động vào đó thì chính là kẻ địch của cậu và buộc phải chết. Ngô Quảng Phú nói thêm vài câu nữa. Diệp Thiên lúc này mới buông điện thoại xuống, trong mắt tràn đầy sát khí. Gia tộc võ cổ truyền muốn cướp lấy cỏ ngân lân, các người đúng là rất có dũng khí. Vài phút sau, một chiếc BMW màu xanh lam đi ra khỏi biệt thự, lao vút về phía thung lũng hoa. Trong thung lũng hoa lúc này có vài người lạ đang đứng ở đó. Những người dân sống ở đó thì đều đứng nhìn từ xa, không dám lại gần. Đám người lạ mặt này tổng có 8 người, ai nấy đều có hơi thở rắn giỏi, trên người mặc áo dài theo phong cách cổ xưa, phong thái phi phàm. Mỗi động tác của họ đều mang cảm giác áp lực, khá là giống kiểu người chỉ đạo giang sơn. Các vị, chúng ta cứ tiếp tục kéo dài thời gian ở đây cũng vô nghĩa thôi. Nếu mọi người đều muốn cỏ ngân lân, vậy chúng ta cùng chia đều chỗ cỏ ngân lân này, ai cũng không bị thiệt, thấy sao? Một người trung niên mặc hán phục sải bước đi ra, nhìn một lượt những người đang tranh giành nhau, mỉm cười lên tiếng. Ông ta tên là Đậu Hồng, là cao thủ đứng thứ hai của nhà họ Đậu, một trong 7 gia tộc võ thuật lớn ở Vân Kiểm, cũng là người hòa giải có tiếng về khẩu Phật tâm già trong giới võ thuật Vân Kiểm. Chia đều sao? Trong 8 người, có một ông lão mặc áo dài đen lớn tuổi nhất, lạnh lùng hừ lên một tiếng. Tiếng hừ của ông ta mang theo nội lực vang khắp thung lũng hoa. Cỏ ngân lân này có tác dụng vô cùng lớn với dược phương điện của tôi. Điện chủ của tôi muốn dùng nó để luyện cố khí đan, giúp công chúa của dược phương điện chúng tôi bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật. Nhưng trong quá trình luyện đan, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu cỏ ngân lân mới có thể thành công. Vậy mà cậu nói chia đều, đến lúc đó dược phương điện của tôi không có đủ cỏ ngân lân để dùng, tôi đi tìm ai được? Không phải dài dòng, chỗ cỏ ngân lân này dược phương điện của tôi phải lấy bằng được. Mọi người đều là võ giả nội gia, vậy thì cứ dùng bản lĩnh nói chuyện, ra tay đi. Ông lão tinh khí nóng nảy, hai tay giắn tay áo lên, đã đứng ở vị trí trung tâm, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Những người còn lại đều không ra tay, trong mắt hiện rõ vẻ dè chừng. Tuy ông lão này là người cao tuổi nhất trong mấy người bọn họ, nhưng cũng thành danh lâu hơn bọn họ nhiều, tu vi cũng cao hơn bọn họ một cảnh giới. Nếu ra tay thật, trừ khi 7 người bọn họ hợp tác, chứ nếu một đánh một thì không ai có thể nắm chắc phần thắng. Đúng lúc này, một người trung niên gầy gò bước ra, chắp tay quyền nói với ông lão. Tiết trưởng lão, tôi biết tu vi của ông rất mạnh, nếu ra tay thì chúng tôi thực sự không phải là đối thủ của ông. Nhưng cỏ ngân lân là vật quý hiếm trên thế giới,

trong lòng thán phục những cao thủ này. Cô ta đang định trả lời thì Cát Khắc Tú Uyển ở bên cạnh lại hét to: "Đúng thế, anh Diệp Thiên chính là chủ nhân của chỗ cỏ này. Đồ khốn các người lại muốn cướp đồ của anh ấy. Chờ anh ấy đến nhất định sẽ dạy cho các người một bài học. Các người cứ chờ đi, chờ anh ấy đến, anh ấy sẽ đánh cho các người gục hết. Anh ấy còn một cái tên nữa, gọi là Diệp." Cô ta đang định nói ra biệt danh của Diệp Thiên, Cát Khắc Ban Nhã lại nháy mắt ngăn lại. Nhưng lúc này biểu cảm của những người của Dược Vương Điện và Bạch gia tộc ở Vân Kiềm đều trầm xuống. Cho dù là Đậu Hồng, Phan Việt hay là những đại diện còn lại của Bạch gia tộc, ai nấy đều im lặng không nói gì, trên khuôn mặt mang biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Bọn họ đều là cao thủ một phương, tuy tu vi chưa đạt tới cảnh giới chi tôn võ thuật, nhưng có thể xưng bá với những người ở dưới cảnh giới chi tôn võ thuật. Nhưng Cát Khắc Tú Uyển lại nói nếu chủ nhân của chỗ cỏ ngân lần này đến, có thể đánh cho bọn họ gục hết, đầy rõ ràng dọa nạt. Chỉ có Tiết trưởng lão là hơi nhíu mày, chìm trong suy tư. Diệp Thiên, cái tên này ông ta có thể khẳng định là chưa từng nghe tới. Với sức ảnh hưởng của Dược Vương Điện trong ba tỉnh Vân, tỉnh Kiềm, tỉnh Xuyên, gần như có rất nhiều cao thủ ông ta từng đã nghe qua. Nhưng cái tên Diệp Thiên này lại quá đỗi xa lạ. Lẽ nào là người của nhà họ Diệp ở thủ đô? Ông ta nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới nhà họ Diệp vô cùng hưng thịnh kia. Ông ta sực nhận ra, người có năng lực nuôi trồng được nhiều quả ngân lần như vậy, còn nuôi trồng thành cả vườn rộng, thực lực như vậy e rằng chỉ có nhà họ Diệp ở thủ đô mới làm được. Nghĩ đến đây ông ta hít sâu một hơi, biểu cảm trở nên khó coi. Nếu chỗ cỏ ngân lần này là do nhà họ Diệp nuôi trồng, vậy thì khó rồi. Nếu chúng ta cố tình cướp đi, đắc tội với Diệp Vân Long, cho dù điện chủ đích thân đến đây thì cũng khó mà chống lại nổi. Diệp Vân Long được tôn làm cao thủ số 1 Hoa Hạ, là người đứng đầu tứ tuyệt, ngay cả là điện chủ của bọn họ cũng từng nói ông ấy không phải là đối thủ của Diệp Vân Long. Diệp Thiên gì chứ, một tiểu tốt vô danh cũng dám lôi ra dọa chúng ta. Trong khi Tiết trưởng lão còn đang suy nghĩ, đột nhiên có một người đàn ông trẻ bước ra từ phía sau ông ta. Anh ta hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt đầy coi thường. Đối với cái tên Diệp Thiên mà Cát Khắc Tú Uyển vừa nói, anh ta căn bản không cho vào đầu. Với thực lực của Dược Vương Điện bọn họ còn không sợ cả Bạch gia tộc kia, sao lại có thể sợ một thằng khốn vô danh chứ? Anh ta cho rằng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một tên con nhà giàu may mắn, vô tình phát hiện ra cỏ ngân lần nên dồn công sức vun đắp thêm mà thôi. Hạng người này anh ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể giết chết vài tên, có gì phải sợ. Huống hồ giá trị của cỏ ngân lần khó mà ước lượng được, cho dù là một cao thủ võ thuật thì bọn họ cũng tuyệt đối không nhún nhường. Có bọn họ ở đây, trừ khi là chí tôn võ thuật đến, nếu không muốn đánh gục tất cả bọn họ thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, cho dù là một vị chí tôn võ thuật đến cũng phải kiêng dè người đứng phía sau bọn họ, cho dù là Dược Vương Điện hay Bạch gia tộc ở Vân Kiềm đều có chí tôn võ thuật trấn giữ. Với áp lực của 8 vị chí tôn võ thuật, chí tôn võ thuật bình thường sao chống đỡ nổi. Cô bé, đừng có dùng sự ngu dốt của cô để thách thức tính nhẫn nại của chúng tôi. Chuyện này không liên quan gì đến cô, tốt nhất hãy đứng sang một bên. Người lớn đang nói chuyện thì không được xen vào. Người đàn ông lạnh lùng nhìn đến, khí thế tỏa ra khiến Cát Khắc Tú Uyển sợ hãi, lùi nhanh về phía sau. Cát Khắc Bát Nhã thấy vậy bước ra, đứng chắn trước mặt Cát Khắc Tú Uyển, lúc này mới khiến cô ta yên tâm hơn. Thấy Cát Khắc Bát Nhã đứng ra, người đàn ông lạnh lùng cười khẩy một tiếng, sau đó lùi ra phía sau. Lúc này có công chúa Dược Vương Điện ở đây, anh ta không muốn sinh sự. Nếu không với tính cách của anh ta, gặp cao thủ trẻ tuổi của môn phái khác, anh ta đã muốn xông lên lĩnh giáo cọ sát rồi. Đại đệ tử của Dược Vương Điện, Chu Dương. Cát Khắc Bát Nhã nhìn người đàn ông trẻ, miệng lẩm bẩm, đã nhận ra thân phận của anh ta. Dược Vương Điện có 2 đệ tử thiên tài, một trong số đó chính là con gái của Dược Không Nhàn, điện chủ của Dược Vương Điện, chính là Dược Du. Vị còn lại chính là đại đệ tử của Dược Vương Điện là Chu Dương. Tuy cùng là đệ tử thiên tài của cùng một môn phái, nhưng cô ta và Lưu Tam Tỉnh nếu so với Dược Du và Chu Dương thì vẫn kém một bậc. Họ có thể nói là cấp bậc tương đương với 9 vị thiên tài đỉnh cao trẻ tuổi trong giới võ thuật. Chu Dương, thôi bỏ đi. Một cô bé chưa từng va chạm xã hội, chúng ta chấp làm gì? Cô gái trẻ đứng sau Tiết trưởng lão đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo du dương như thể nữ thần cung trăng. Cô ta đeo mặt nạ, không nhìn được dung nhan, nhưng chỉ nhìn đôi mắt hút hồn và làn da mịn màng kia đủ để thấy được dung nhan của cô ta đẹp đến mức nào. Chu Dương ở bên cạnh thấy thế liền gật đầu, không dám phản bác. Rõ ràng cô gái này bảo gì nghe nấy, thậm chí tâm phục. Anh ta ngưỡng mộ cô gái đã lâu, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra, vì anh ta biết bản thân không đủ tư cách, không thể lọt vào mắt của cô ta. Vì trong lòng cô gái đã có người khác mạnh hơn anh ta gấp nhiều lần, đó chính là anh chàng nhà họ Diệp ở thủ đô. Diệp Tinh, một trong 9 vị thiên tài đỉnh cao ở Hoa Hạ. Tuy anh ta ghen tị với Diệp Tinh, nhưng lại không thể không thừa nhận sức mạnh của Diệp Tinh. Nói về tuổi tác thì Diệp Tinh còn ít hơn anh ta nhiều tuổi, lại đã có được tu vi gần đến cấp chí tôn võ thuật. Thậm chí Diệp Tinh còn từng đánh bại một vị cao thủ ở đỉnh cao tương tượng đã thành danh từ lâu. Chỉ riêng điểm này, anh ta đã không thể làm được rồi. Diệp Tinh danh tiếng lẫy lừng, là thiên tài số 1 trẻ tuổi trong giới võ thuật của Hoa Hạ, sánh ngang với Hoa Lộng Ảnh của nhà họ Hoa ở thủ đô, và được mệnh danh là kiếm thủ thiên tài ở Hồ Ngọc Nguyệt là Lý Thanh Du. Đến điện chủ của Dược Vương Điện bọn họ cũng từng nói, giới võ thuật Hoa Hạ tương lai sẽ do 3 người này dẫn đầu. Số lượng anh hùng hào kiệt theo đuổi cô gái vô cùng nhiều, nhưng lại chưa bao giờ khiến cô ta để mắt tới. Chỉ có khi nhắc đến Diệp Tình, cô ta mới nở nụ cười một cách vui mừng. Điều này khiến lòng đố kỵ của anh ta càng lên cao, nhưng lại không thể thay đổi hiện thực. Đó là con trai của Diệp Vân Long, cao thủ đứng đầu Hoa Hạ đó. Nhìn khắp Hoa Hạ, cho dù là một cao thủ chí tôn võ thuật, đối mặt với Diệp Tình, e rằng cũng phải kiêng nể. Thế thì anh ta là cái gì chứ? Công chúa, chúng ta tiếp tục đợi hay là ra tay luôn? Tiết trưởng lão thu lại suy nghĩ trước đó. Nhà họ Diệp ở thủ đô, cho dù có chồng có ngân lần thật thì cũng sẽ không đến Tỉnh Xuyên này để chồng. Ông ta nghĩ vậy, nhìn sang cô gái lạnh lùng, dường như đang hỏi ý kiến của cô ta. Cô gái chính là Dược Du, con gái độc nhất của điện chủ Dược Vương Điện, được tôn làm công chúa Dược Vương Điện, nhân vật thiên tài xuất sắc nhất trong 100 năm này của Dược Vương Điện. Chờ thêm đi, xem người của Bạch gia tộc kia xử lý thế nào. Nếu cuối cùng không đàm phán được thì cũng không tránh khỏi việc ra tay. Giọng nói của Dược Du lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng, dường như trong lòng đã có dự tính. Ồ, thì ra vị này là công chúa của Dược Vương Điện. Phan Việt đứng đó không xa, quay đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Nghe nói dung mạo công chúa Dược Du vô cùng xinh đẹp, khí chất xuất chúng, hôm nay được gặp quả đúng là danh bất hư truyền. Chẳng trách cậu chủ của chúng tôi gặp công chúa một lần xong không thể quên nổi, đã mang lòng yêu mến công chúa rồi. Không biết khi nào công chúa Dược Du có thời gian, tôi mời công chúa đến nhà họ Phan chúng tôi một chuyến. Cậu chủ nhà chúng tôi đã tương tư cố rất lâu rồi. Dược Du thấy vậy biểu cảm vẫn lạnh lùng, đôi mắt hơi cụp xuống. Người mà ông nói là Phan Đạo Tân. Ngay sau đó giọng nói của cô ta càng trở nên sắc lạnh. Anh ta thì có tư cách gì để tôi phải đến tận đó? Cô! Phan Việt tức tối, mặt biến sắc. Dược Du lại không quan tâm, vẫn nói tiếp. Lâm người trẻ ở Hoa Hạ, tôi chỉ coi Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du mà thôi. Và trong đó Diệp Tinh là người có hy vọng nhất trong 3 năm trở lại đây, sẽ đạt đến cảnh giới chi tôn võ thuật. Phan Đạo Tân nhà họ Phan của ông còn không bằng cả 9 vị thiên tài đỉnh cao, vậy mà cũng đòi hẹn gặp tôi. Biểu cảm của Phan Việt thay đổi liên tục, cuối cùng nén cơn giận xuống và không ra tay. Quả thực nếu so với Diệp Tinh, bất kỳ vị thiên tài nào đều sẽ không bằng. Cậu chủ nhà họ Phan bọn họ cũng không ngoại lệ, căn bản không thể phản bác. Diệp Tinh, Lý Thanh Du cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới võ thuật Hoa Hạ tương lai, nếu dựa vào bọn họ sẽ không thể làm nên công tráng gì. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía bên cạnh truyền đến. Mọi người đều ngoái lại nhìn, nhưng chỉ thấy một thiếu niên đang từ từ bước đến. Nhìn thấy người này đến, bọn Ngô Quảng Phú đều lộ ra niềm phấn khởi. Cậu Thiên. Tuy không biết với bản lĩnh của Diệp Thiên có thể giải quyết được tình thế trước mắt hay không, nhưng Diệp Thiên ở đây, trong lòng mỗi người đều sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Thiên. Đôi mắt xinh đẹp của Dược Du hơi chớp, mang theo chút lạnh lùng. Cô ta không biết Diệp Thiên là người như thế nào, nhưng câu nói vừa rồi của Diệp Thiên rõ ràng là không coi Diệp Tình và Lý Thanh Du ra gì. Trong lớp người trẻ tuổi ở Hoa Hạ này, ai lại dám ngông cuồng như vậy?

một vị chí tôn võ thuật chân chính. Người vừa đến chỉ liếc mắt qua, gần như tất cả cao thủ ở đây đều cầm như hến, không còn khí thế như trước kia nữa. Ngay cả Tiết trưởng lão vẫn luôn nghiêm túc cũng cứng đờ mặt, biểu cảm cực kỳ khó coi. Chủ nhà họ Phan, Phan Hoài Uyên. Cuối cùng gương mặt bình thản của Dược Du cũng biến sắc. Cô ta thật sự không ngờ đến một người đứng hàng đầu Vân Kiểm lại xuất hiện ở đây. Ngay cả Phan Hoài Uyên cũng đích thân ra mặt. Lẽ nào các chí tôn võ thuật đằng sau sáu nhà khác cũng đến rồi sao? Chu Dương vô cùng ngạc nhiên, sự kiêu ngạo trước kia đều thu hết lại. Anh ta là đại đệ tử của Dược Vương Điện, thiên phú hơn người, quả thật có vốn liếng để tự kiêu. Nhưng đối diện với một chí tôn võ thuật, anh ta lại không dám có chút xúc phạm nào. Dưới chí tôn võ thuật đều nhỏ bé như kiến. Đừng nói là anh ta, ngay cả người mạnh như Diệp Tinh cũng không thể khiêu khích trực diện uy nghiêm của một chí tôn võ thuật. Cát Khắc Bát Nhã trợn tròn mắt. Mặc dù cô ta không biết thân phận của người đến, nhưng từ việc dùng nội lực truyền âm vừa rồi, người trước mắt chắc chắn là một vị võ tôn. Võ tôn, một vị chí tôn võ thuật chân chính. Một người như vậy xuất hiện khiến tất cả bọn họ đều khiếp sợ, không ai dám có hành động khác thường nào. Cát Khắc Bát Nhã trầm ngâm một lúc lâu, không nhịn được nhìn về phía Diệp Thiên. Hình ảnh ngày hôm đó Diệp Thiên dùng một trường đánh bại âm quỷ vẫn rõ ràng trước mắt, thể hiện rõ sự mạnh mẽ của chí tôn võ thuật. Cô ta biết Diệp Thiên có thể đuổi đám người Phan Việt, Tiết trưởng lão đi, nhưng bây giờ Phan Hoài Uyên xuất hiện, tình thế đã đảo ngược trong chớp mắt. Cô ta hiểu, nếu chuyện ngày hôm nay tiếp diễn, chắc chắn sẽ biến thành trận chiến kinh hãi thế tục của hai người Diệp Thiên và Phan Hoài Uyên. Hai vị chí tôn võ thuật giao đấu, cô ta chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy máu nóng sôi trào. Đã bao nhiêu năm chưa có trận quyết đấu nào giữa cấp bậc chí tôn võ thuật. Có lẽ hôm nay cô ta sẽ vinh hạnh được chứng kiến thời khắc này. Gia chủ, là tôi làm việc không hiệu quả, chuyện cỏ ngân lân đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Phan Việt bước nhanh lên phía trước, cúi người hành lễ với người đến, vô cùng kính trọng. Người đàn ông mặc áo thiên thanh đột nhiên xuất hiện kia chính là người cầm lái của nhà họ Phan ở Vân Kiềm, Phan Hoài Uyên, một trong bảy vị chí tôn võ thuật của bảy gia tộc ở Vân Kiềm. Phan Hoài Uyên tỏ vẻ thờ ơ, chỉ gật đầu với Phan Việt, sau đó quay sang những người khác, ánh mắt lạnh lùng. Nghe nói việc phân chia cỏ ngân lân vẫn chưa có kết quả, vậy thì để tôi quyết định. Số cỏ ngân lân này, nhà họ Phan chúng tôi lấy một nửa, số còn lại tôi không quan tâm, các ông tự quyết định. Phan Hoài Uyên nhìn quanh một vòng, bất cứ ai đối diện với ánh mắt của ông ta cũng cúi đầu. Một câu nói của Phan Hoài Uyên đã hoàn toàn đóng cọc việc phân chia cỏ ngân lân. Mặc dù những người có mặt ở đây đều oán hận, nhưng không ai dám phản bác. Đây là Phan Hoài Uyên đấy, một cao thủ chí tôn võ thuật thực thụ, ai dám có nửa câu bất mãn. Nếu chọc giận Phan Hoài Uyên khiến ông ta ra tay, ở đây ai có thể chống đỡ được? Tuy sau lưng mỗi một thế gia bọn họ đều có một vị chí tôn võ thuật trấn giữ ngang hàng với Phan Hoài Uyên, nhưng bây giờ Phan Hoài Uyên đã đích thân đến đây, chỗ dựa của bọn họ lại xa tận Vân Kiểm, hoàn toàn không thể chống đựng cho bọn họ. Phan Hoài Uyên không hề có ý định thương lượng, ngược lại dùng giọng điệu ra lệnh. Ông ta không để ai vào mắt, càng không có ai đủ tư cách nói chuyện với ông ta. Phan Việt, đi gói cỏ ngân lần lại, chú ý cẩn thận một chút, gói luôn cả đất lại. Ông ta gật đầu với Phan Việt, chỉ về phía khu vườn. Phan Việt lập tức hiểu ý, cầm bao bố chuẩn bị bước vào trong vườn. Đại diện của sáu nhà khác và Tiết trưởng lão của Dược Vương Điện đều không cam lòng, nhưng ngại uy thế của Phan Hoài Uyên nên không dám phản bác câu nào, chỉ đành trơ mắt nhìn Phan Hoài Uyên. Phan Việt đi về phía khu đất trồng cỏ ngân lần. Võ tôn như rồng, ai dám bất kính, cho dù trong lòng bọn họ không phục, bây giờ cũng chỉ có thể đứng im nhìn, không ai muốn đối đầu với một vị chí tôn võ thuật. Khi Phan Hoài Uyên chuẩn bị bước vào vườn, thì một bóng người vọt tới từ bên cạnh, chặn trước mặt ông ta. Đó là công chúa Dược Du của Dược Vương Điện. Công chúa Dược Du, ý cô là sao? Lẽ nào cô không nghe gia chủ của chúng tôi nói gì sao? Phan Việt nhíu mắt lại, vẻ mặt không nhìn thân thiện. Lúc này Phan Hoài Uyên cũng nhìn sang Dược Du, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Công chúa của Dược Vương Điện, Dược Du. Sao hả? Cô không hài lòng với cách phân chia của tôi ư? Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của chí tôn võ thuật, dù là người có cá tính mạnh như Dược Du cũng run rẩy.